Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2110, chương 2110, muốn không chắc được. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cuối hè. Thành Trường An thời tiết vẫn như cũ là úp nóng, mà ngay tại lúc này, Trình Giảo Kim, Tần Thúc bảo nhà bọn họ ruộng đất bên trong trồng bắp à. Đậu phộng à, cũng hoặc là những thứ khác rau trái cây cái gì. Đều đã dần dần chín muồi. Những thứ này hoa màu sau khi chín, bọn họ dựa theo Tần Thiên nói, sai người đi trong ruộng hái được một ít tới ăn. Bọn họ trước đây đối với những thứ này cây nông nghiệp là không thế nào ôm mong đợi. Đối với bọn họ mà nói, những thứ này theo bọn họ trong ngày thường ăn mặt à. Gạo cái gì không có gì bất đồng, không phải là lấp no bụng đồ sao? Bất quá, khi bọn hắn thưởng thức qua sau đó, đều bị bắp à, đậu phộng cái gì cho rung động tốt lắm. Bọn họ cảm thấy vật này thật sự là ăn quá ngon. Loại cảm giác đó chính là cảm giác hạnh phúc. Lúc này, bọn họ mới rốt cuộc rõ ràng. Tại sao Tần Thiên nói những thứ này cây nông nghiệp sau khi chín có thể để cho bọn họ phát đại tài? Thức ăn ngon như vậy, chỉ cần kéo ra ngoài bán, ăn người không khắp nơi đều là. Trọng yếu nhất là, vật này chỉ có bọn họ mới có à. Người khác coi như ghen tị cũng không dùng. Mấy nhà người nếm sau đó cũng không có vội vã buôn bán, mà là trước đem những thứ này hái một ít đưa vào trong cung đi. Lý Thế Dân đối với những thứ này từ hải ngoại lấy được hạt giống cũng đã gần muốn quên mang thai. Đột nhiên thấy Trình Giảo Kim bọn họ đưa tới vật này, mới nhớ Trình Giảo Kim bọn họ năm nay không có loại nhiều ít đậu nành cái gì, mà là trồng rất nhiều bắp. Vật này có thể ăn không? Lý Thế Dân tò mò. Trình Giảo Kim vui vẻ cười to. Thánh thượng, há chỉ là có thể ăn, đơn giản là ăn ngon à. Ta đã mệnh Ngự Thiện Phòng người cho thánh thượng đi làm. Rất nhanh thánh thượng là có thể thưởng thức được những thứ đồ này. Nghe nói như vậy, Lý Thế Dân trong lòng ngược lại là nhiều một chút mong đợi. Không bao lâu, bắp, đậu phộng cái gì liền làm tốt bưng lên. Lý Thế Dân ăn trước một viên đậu phộng. Cái này nấu xong đậu phộng ăn sau khi tiến vào, đặc biệt tốt ăn. Hắn không khỏi được liền trợn to hai mắt. Vật này, làm sao tốt như vậy ăn? Bên trong hoàng cung là có không ít bánh ngọt, quà vặt cái gì. Lý Thế Dân nếu như phê duyệt tấu chương tương đối bận rộn thì biết ăn một ít bánh ngọt quà vặt. Nhưng là hắn cảm thấy những cái kia bánh ngọt quà vặt cái gì cũng không có đậu phộng ăn ngon. Vật này thật sự là ăn quá ngon. Dĩ nhiên, phải nói đậu phộng ăn ngon, vậy cũng không thấy, chẳng qua là đối với chưa từng ăn qua người mà nói. Lần đầu tiên ăn đậu phộng, cảm thấy tốt ăn nghỉ. Cái này cùng rất nhiều người ăn thói quen đậu phộng, cũng chỉ cảm thấy đậu phộng liền cái đó dạng. So sánh hạ, hột đào liền so đậu phộng tốt hơn ăn rất nhiều. Bởi vì hột đào vật này, so đậu phộng muốn ít gặp một ít. Lúc này, Trình Giảo Kim cũng không có nhàn rỗi. Hắn cầm lên cây bắp liền gặm. Xem Lý Thế Dân khiếp sợ biểu tình thời điểm, có một loại xem đất nón cảm giác. Bất quá cái biểu tình này là chớp mắt rồi biến mất. Thánh thượng, ngài nếm thử một chút cái này cây bắp. Gặm thật là ăn ngon à. Vượt nhai càng thơm. Ta một lần có thể ăn chừng 10 cái. Liền cái này còn không đủ đây. Trình Giảo Kim nhét trong miệng trước bắp, nói chuyện có chút hàm hồ. Lý Thế Dân nhưng là nghe rõ ràng, không khỏi được, hắn đối với bắp vậy tò mò. Vì vậy cầm một cái tới đây. Lần ăn này dưới, lại theo Trình Giảo Kim nói như nhau, ăn ngon cực kỳ, vua tôi mấy người cũng không có nhàn rỗi. Gió cuốn mây tan vậy đi những bắp kia đậu phộng cái gì ăn sạch sẽ. Như vậy sau khi ăn xong, mọi người đều có một loại thỏa mãn cảm giác. Hơn nữa cũng có chút chống đỡ. Có chút chống đỡ thời điểm, Lý Thế Dân đột nhiên cũng nhớ tới người dân. Loại này từ ban đầu đi tìm thời điểm, chính là vì nâng cao dân chúng lương thực sản lượng à. Vật này ăn ngon, còn có thể ăn no. Vậy không biết sản lượng như thế nào à? Trình Ái Khanh, người bắp và đậu phộng sản lượng như thế nào? Trình Giảo Kim nói, Thánh Thượng, vẫn chưa có hoàn toàn thành thục đâu. Chờ chín sau đó mới có thể hoàn toàn tháo xuống. Bất quá thần bước đầu tính toán một chút. Giống như hoa này sinh, sản lượng tương đối thấp. Một mẫu đất có thể cũng chỉ 300-400 cân đi. Hạt bắp sản lượng có thể sẽ cao một chút, có 800-900 cân, 200-250 kg, 800-900 cân đối với sau thành phố mà nói. Không coi là nhiều, đời sau một mẫu đất chừng 1.000 cân bắp không có bất kỳ vấn đề. Bất quá đối với bây giờ cái thời đại này mà nói, 800-900 cân đã coi là rất nhiều, cho nên Trình Giảo Kim sau khi nói xong, Lý Thế Dân một lần nữa bị rung động đến. Hạt bắp này sản lượng như thế cao, hơn nữa còn có thể ăn no người. Nếu như đại đường các nơi mở rộng trồng trọt bắp sau đó, vậy bọn họ đại đường chỉ sợ cũng sẽ không có người bị chết đói chứ. Được, vật này được a, tốt như vậy đồ, hẳn mau sớm mở rộng. Lý Thế Dân muốn mở rộng, Trình Giảo Kim các người vừa nghe nhưng là cười khổ, nói, Thánh Thượng, không phải nói xong trước hết để cho chúng ta trồng 3 năm mà. Hơn nữa bây giờ hạt giống không nhiều, muốn mở rộng vậy không dễ dàng đâu. Trình Giảo Kim như thế nói xong, Lý Thế Dân sắc mặt liền có chút lúng túng. Mới vừa rồi chỉ lo là người dân mưu quyền lợi, làm cho ước định trước quên mất. 3 năm thời gian nói dài không dài, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, trễ mở rộng 1 năm, sẽ không biết nhiều đói chết bao nhiêu người đây. Chẳng qua là thiên tử một lời, vậy có đổi ý đạo lý, cho nên hắn cũng chỉ có thể gật đầu một cái, không có truy cứu nữa cái gì. Vua tôi như vậy. Sau khi nói xong, Trình Giảo Kim bọn họ rời đi hoàng cung. Bọn họ đem những thứ này đưa cho Lý Thế Dân. Thứ nhất là thành tựu bề tôi, đây là phải, còn nữa mà, nếu như Lý Thế Dân đều nói vật này ăn ngon, vậy bọn họ phải đi bán thời điểm, tự nhiên cũng sẽ dễ dàng rất nhiều, mà sự việc cũng đích xác chính là cái này dáng vẻ. Ngày thứ hai thời điểm, có liên quan bắp và đậu phộng đặc biệt ăn ngon, liền Thánh Thượng cũng đặc biệt thích ăn tin tức, liền ở thành Trường An truyền ra. Mà tin tức này truyền ra sau đó, toàn bộ thành Trường An người liền cũng tò mò, hạt bắp này đậu phộng thật tốt ăn, có phải là thật hay không à? Làm sao không phải thật? Thánh Thượng thứ tốt gì chưa từng ăn qua? Hắn nói đồ ăn ngon, vậy nhất định ăn ngon à, phải không? Như vậy, ta đây rất muốn nếm thử một chút. Xí, ngươi còn muốn nếm thử một chút? Vật này cũng chỉ Lô Quốc Công bọn họ những người này nhà có. Bọn họ nếu là không bán, chúng ta đi chỗ đó thường à? Thành Trường An người dân đối với chuyện này bàn luận sôi nổi. Mà bọn họ như vậy nghị luận thời điểm, Trình Giảo Kim bọn họ cũng không có vội vã buôn bán, mà là chuẩn bị đang đợi chờ. Có ít thứ, người nếu để cho những người đó lấy được quá dễ dàng, bọn họ ngược lại cảm thấy ngươi vật này một loại, cho nên tốt nhất biện pháp, dĩ nhiên chính là để cho bọn họ muốn ăn không được. Cùng bọn họ luôn mãi tới năn nỉ thời điểm, lại bắt đầu buôn bán. Khi đó, giá tiền có thể lên, bọn họ vậy lấy có thể mua được mà cảm thấy quang vinh. Nếu không làm ăn này vẫn làm thế đó, người dân bàn luận sôi nổi. Trình Giảo Kim bọn họ không có động tĩnh, cái này thì để cho rất nhiều người trong lòng ngứa ngáy. Mà Trình Giảo Kim những thứ này đồ của người ta, bọn họ cũng không dám đi trộm à. Bị bắt còn không được bị cắt đứt chân à. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng bọn họ điều có thể làm cũng chỉ có đi thỉnh cầu Trình Giảo Kim bán cho bọn họ một ít bắp đậu phộng, để cho bọn họ nếm thử một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/deo-nối-tsi-nối-tsi-u-nối-de-nối-tao-vi-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.